Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, hy vọng. Thời gian chuyển rời, lại là 3 ngày đi qua. Tại ngày thứ 4 thời điểm, cửa gian phòng, rốt cục mở ra, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo đang mặc bạch y, nhưng lại đầu đầy tóc trắng thân ảnh. Chậm rãi đi ra, phụ thân, Thanh Ngưng trong mắt lộ ra nồng đậm đau lòng. Đến cùng là dạng gì sự tình, đem phụ thân giày vò đã đến loại tình trạng này. Người xung quanh cũng đều là lộ ra khiếp sợ. Thanh Lâm đại đế cái kia yêu dị tóc tím, vẫn luôn là hắn tiêu chí. Nhưng hôm nay, nhưng lại biến thành tóc trắng. Một đêm tóc trắng, theo đế linh tử vong ngày đó buổi tối. Thanh Lâm tóc là được hoa bạch, Thanh Lâm đại đế, có người lo lắng mở miệng, rồi lại không dám hỏi mấy thứ gì đó. Phụ thân, ngươi đến cùng làm sao vậy phụ thân? Ngưng Nhi đều muốn hù chết. Thanh Ngưng đỡ lấy Thanh Lâm, cái kia đôi mắt như bảo thạch chính giữa, lần nữa chảy ra nước mắt. Ta không sao, Thanh Lâm mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Như là còn sống ngàn vạn năm lão già. Hắn ngẩng đầu thời điểm, mọi người lại là thấy được hắn trên mặt nếp uốn, cùng với cái kia môi khô khốc, còn có che kín tơ máu song mâu. Tất cả mọi người tán đi a. Quý Huyền Linh theo gian phòng chính giữa đi ra, hướng bốn phía chi nhân nói ra, đa tạ mọi người quan tâm. Thanh Lâm đại đế hội dần dần khôi phục, nàng cũng đã mở miệng. Những người này tự nhiên không tốt tiếp tục sống ở chỗ này. Nếu còn mặt dày mày dạn sống ở chỗ này, cũng không phải là quan tâm, mà là xem náo nhiệt. Tất cả mọi người là tán đi, nhưng đã có một người do dự mà không có rời đi. Quý Huyền Linh lông mày nhẹ trao lại, nhìn người này một mắt, nói, ngươi nếu đang có chuyện ngày sau hãy nói a. Thanh Lâm đại đế giờ phút này không có có tâm tư xử lý sự tình khác. Người này chủ trừ một chút, khom người nói, Thanh Lâm đại đế, ta là Tô Ảnh thiếu phu nhân phái tới, nàng mời ngài đi xem đi bổ thiên các, đây là nàng để cho ta giao cho ngài ngọc giản. Nói xong, người này đem ngọc giản đem ra, Quý Huyền Linh trên người chợt bộc phát ra dùng cả mình, chằm chằm vào người này. Chậm rãi nói ra, ta nói Thanh Lâm đại đế giờ phút này không có có tâm tư. Người nghe không hiểu có phải hay không? Tại loại này hàn ý phía dưới, người này cảm giác toàn thân lạnh như băng, làm như muốn như vậy đông lại, nhưng hắn hay là cắn răng. Nói, Thanh Lâm đại đế, Tô Ảnh thiếu phu nhân xem ra là có việc gấp tìm ngài. Cái này ngọc giản, ngài nhất định phải xem. Người này đem ngọc giản đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó đã đi ra tại đây. Thanh Lâm đã trầm mặc một chút, muốn cúi người đi lấy ngọc giản. Thanh Ngưng liền tranh thủ ngọc giản cầm đi qua, đặt ở Thanh Lâm trong tay. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, được sao? Quý Huyền Linh nói khẽ, hiển nhiên không muốn làm cho Thanh Lâm dùng cái này khắc trạng thái. Lại đi xử lý những chuyện khác. Cũng không phải bởi vì Tô Ảnh thay đổi bất cứ người nào, Quý Huyền Linh đều sẽ như thế. Còn có 2 ngày, 7 đại tinh thần đệ nhị thê đội liền muốn phủ xuống. Thanh Lâm thở sâu, hướng Quý Huyền Linh nói ra, Huyền Linh, việc này là ta làm trễ nãi, ngươi giờ phút này phái người đi đồng thời Đông Thắng Tinh thượng sở hữu tất cả tu sĩ, lại để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vậy ngươi, Quý Huyền Linh lo lắng nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi, còn có, Thanh Lâm nhìn xem Quý Huyền Linh, bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Quý Huyền Linh cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Những ngày này vất vả ngươi rồi, không chỉ nói những, này, chỉ cần ngươi có thể khôi phục, để cho ta như thế nào đều được, Quý Huyền Linh hé miệng nói, đi thôi, Thanh Lâm nói. Ngưng Nhi, chiếu cố tốt cha ngươi. Quý Huyền Linh hướng Thanh Ngưng dặn dò một câu, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi nơi đây. Phụ thân, ngươi là phải ở chỗ này phơi nắng dương quang, hay là muốn trở về trong phòng nghỉ ngơi một chút? Thanh Ngưng hỏi. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, lẩm bẩm nói, cái này Đông Thắng Tinh Thiên cũng đã bị máu tươi tràn ngập, mặc dù là dương quang, cũng không hề như đã từng như vậy ôn hòa. Thanh Ngưng khẽ gật đầu, ta đây vịn ngài đi trong phòng nghỉ ngơi một chút được chứ? Giờ phút này không phải lúc nghỉ ngơi, Tô Ảnh như vậy sốt ruột tìm ta, đích thị là có đại sự. Thanh Lâm thở dài, nàng tìm ngài có thể có cái đại sự gì? Thanh Ngưng có chút không vui. Phụ thân cùng Tô Ảnh chuyện giữa Thanh Ngưng hay là biết chút ít hứa. Thanh Lâm hiểu rõ Tô Ảnh, biết được trước khi mình ở nói ra những lời kia về sau, Tô Ảnh sẽ không lại bởi vì nhi nữ tình trường đến dây dưa chính mình rồi. Nhưng Thanh Ngưng không biết, nàng một mực đều cảm thấy Tô Ảnh đối với cha của mình cha còn có ý tứ. Lúc trước từ bỏ phụ thân, hôm nay lại muốn cùng phụ thân quay về tại tốt. Thanh Ngưng tuyệt đối không muốn. Tô Ảnh, không phải trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng. Thanh Lâm lắc đầu nói, hừ, dù sao ta chính là không quen nhìn nàng. Lúc trước ngươi tu vi còn thấp, nàng từ bỏ ngươi, gả cho Bổ Thiên Các Thiểu Các Chủ. Hiện tại ngươi tu vi đạt đến làm cho người nhìn lên trình độ, nàng lại tới tìm ngươi hả? Ta xem nàng sẽ không an cái gì hảo tâm. Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói. Thanh Lâm bất đắc dĩ, cũng không có nhiều hơn nữa làm giải thích, mà là thần niệm tham tiến ngọc giản chính giữa. Thanh Lâm, ta có biện pháp đem đế linh phục sinh. Tô Ảnh lời nói lập tức truyền vào Thanh Lâm trong óc chính giữa. Chỉ là một câu như vậy lời nói, đơn giản mấy chữ, nhưng lại để cho Thanh Lâm toàn thân rung mạnh. Cái kia tràn ngập huyết sắc song mâu chính giữa, lập tức đã có ánh sáng, cảm nhận được Thanh Lâm khí tức bất đồng. Thanh Ngưng lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, phụ thân, ngài đây là, Ngưng Nhi, ngươi đi thông chi những thứ khác, Đông Thắng Tinh tu sĩ phải tất yếu chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Lâm trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười. Bất quá cái kia môi khô khốc, nhưng lại làm cho hắn có chút lộ ra khó coi. Yên tâm, phụ thân không có chuyện. Thật sự, Thanh Ngưng vẫn là có chút không yên lòng. Trong nội tâm nàng đã ở mê hoặc. Cái kia Tô Ảnh lấy ra ngọc giản chính giữa, đến cùng nói mấy thứ gì đó có thể làm cho phụ thân khôi phục nhanh như vậy. Phụ thân sẽ không lừa ngươi. Thanh Lâm hướng Thanh Ngưng cười cười, rồi sau đó trực tiếp bay ra, thẳng đến Bổ Thiên Các mà đi. Nữ nhân kia là như thế nào lại để cho phụ thân khôi phục nhanh như vậy? Thanh Ngưng nhăn nhíu mày đầu, kiều hư phát lẩm bẩm, hừ, nếu là thật có thể trợ giúp phụ thân, ngươi cùng phụ thân sự tình ta cũng sẽ không nhiều quản. Nhưng nếu ngươi dám lừa gạt phụ thân, ta cùng mẫu thân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Rất ít gặp. Thanh Ngưng trong mắt lộ ra hàn quang, có thể làm cho nàng như thế chỉ có Thanh Lâm. Mà giờ khắc này, Bổ Thiên Các chính giữa, Tô Ảnh lông mày nhíu chặt, một mực đều đứng tại cửa phòng của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía hư không. Nàng như vậy chờ đợi đã trọn vẹn đợi 18 ngày, chẳng lẽ Thanh Lâm còn không có xem ta cho hắn ngọc giản? Tô Ảnh lông mày nhăn nhíu, tại gian phòng trước khi qua lại hành tàu, hay là tự mình đi một chuyến a? Tô Ảnh có chút nhịn không được, nhưng là nàng vừa mới hạ quyết tâm, cái kia hư không phía trên, nhưng lại rồi đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Tô Ảnh lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia khe hở chính giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thanh Lâm, nhìn thấy Thanh Lâm hôm nay cái này bức bộ dáng, Tô Ảnh thân thể mềm mại chấn động, trong mắt lộ ra hơi nước cùng đau lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.